Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 688. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 688. Lâm Tiêu nhíu mày. Tên độc thân này thật sự không đáng tin. Lâm Tiêu vừa muốn bảo Cao Bắc Vinh cút thì anh ta lại nhận được một tin nhắn Cao Bắc Vinh gửi tới. Nếu cậu không thể lĩnh hội nội dung động tác chính, tôi có thể gửi cho cậu một phần mấy cái cuốn phim con heo mà tôi cất giấu. Cút, Lâm Tiêu không thể chịu được nữa, quả quyết bảo Cao Bắc Vinh cút. Lâm Tiêu cảm thấy so với tên độc thân Cao Bắc Vinh này, vẫn là ông hoàng tình cảm trải qua vạn khóm hoa mà không dính lá như Giang Kiến Huy đáng tin hơn. Anh ta lại gửi tin nhắn giống vừa rồi gửi cho Cao Bắc Vinh cho Giang Kiến Huy. Giang Kiến Huy trả lời cũng rất nhanh, chỉ là trong câu chữ mang theo oán hận ngút trời. Nếu tôi có cách khiến phụ nữ yêu tôi sâu đậm thì sớm đã đoạt được tiên nữ nhỏ nhã tịnh của tôi rồi, còn cần phải đêm khuya tịnh mịch, đêm đêm lấy nước mắt rửa mặt hay sao? Khóe miệng của Lâm Tiêu giật giật, tiếp tục gửi cho Lý Hoài Nam, Lý Hoài Nam trả lời chậm nhất. Là cái gì khiến cậu nghĩ không thông suốt, muốn yêu phụ nữ? Lâm Tiêu sững sờ nhìn màn hình điện thoại, anh ta hình như đã gửi bí mật ghê gớm gì đó, lẽ nào người Lý Hoài Nam thích là đàn ông? Quả nhiên một đám độc thân. Chút ý kiến hiệu quả gì cũng không cho được, Lâm Tiêu vốn cảm thấy kẻ độc thân như Nhạc Dũng cũng không cần thiết phải hỏi, nhưng nghĩ tới Nhạc Dũng cả ngày đi theo Lưu Thiên Hàn, mưa dầm thấm lâu, cũng phải biết một ít cách theo đuổi phụ nữ. Vậy nên Lâm Tiêu vẫn lặng lẽ gửi tin nhắn như này cho Nhạc Dũng. Câu trả lời của Nhạc Dũng vừa chính thức vừa mạch lạc rõ ràng. Thứ nhất, xác định mục tiêu. Thứ hai, lập ra kế hoạch tác chiến. Kế hoạch tác chiến cụ thể có thể tham khảo. Bí kíp theo đuổi vợ. Mà tôi biên soạn cho lão đại, thì ra sức quyến rũ của Lưu Cửu cũng không lớn như vậy, theo đuổi được Nhan Nhã Tịnh vậy mà dựa vào quyền. Bí kíp theo đuổi vợ. Này, anh ta hình như lại biết bí mật rất ghê gớm gì đó. Lưu Thiên Hàn thấy Nhạc Dũng cứ cười kỳ lạ, không nhịn được mà liếc nhìn mặt của Nhạc Dũng. Nhạc Dũng vội vàng ấn tắt màn hình điện thoại, nhưng Lưu Thiên Hàn vẫn nhìn thấy mấy chữ. Bí kíp theo đuổi vợ. Gương mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn lập tức xanh đen lẫn lộn. Anh theo đuổi Nhan Nhã Tịnh quả thật tương đương 9981 kiếp nạn trong hành trình đi Tây Trúc Thỉnh Kinh, nhưng anh đã nói phép như nào. Bây giờ lại vạch trần anh như vậy. Lưu Thiên Hàn yêu nhã cầm chiếc nhẫn cầu hôn tối nay của anh lên, nể tình hôm nay là ngày tốt, anh không chấp tên độc thân cô đơn như Nhạc Dũng. Nguyên đán, nhà nhà sáng đèn, vui vẻ vô cùng. Theo điều 109 gần nước thì gần trăng trong, bí kíp theo đuổi vợ, do Nhạc Dũng cung cấp. Lâm Tiêu đã làm một chuyện lớn. Anh ta mua căn chung cư nhỏ ở đối diện chung cư của Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh, vào ở ngay hôm đó, buổi tối ăn nhà mới. Ở tiệm váy cưới, sự xuất hiện của Lâm Tiêu quả thật đã giúp Tô Thu Quỳnh không ít, bây giờ mọi người lại trở thành hàng xóm tốt. Lâm Tiêu bảo cô tới nhà anh ta ăn nhà mới, cô đương nhiên không tiện từ chối. Cách chương.